Chương 1019, Thế Tôn Xá Lợi. Cá khen người này hung tàn nổi giận, yêu thích ngược đại dưới tay, khiến Tả Hưu nướng thịt. Đụng với không chú ý, liền dùng cây thăm bằng trúc chọc mù mắt con người. Có rượu ôn không thích hợp, liền lập tức cắt đoạn đối phương đầu lưỡi. Có thể nói cá khen tuyệt đối là phản phái bên trong đại phản phái, bất quá người này là Dương Quảng bên người cận thần, song phương giao thiệp với cũng không nhiều, là lấy cũng không từng có bao nhiêu gốc mắc. Đầy triều văn võ, chỉ cần hô nở triều đình, thì sẽ không đối với Trương Bách Nhân xa lạ. Nghe Trương Bách Nhân lạnh lùng quát lớn, cá khen bắp chân mềm nhũn, kém một chút ngồi dưới đất. Trong mỉ hệ nở dê hùng hùng hổ hổ thô tục nháy mắt nuốt xuống, bị cha nở ơ cúng họng. Nhìn cá khen một chút, Trương Bách Nhân chẳng muốn cùng tính toán, chính mình bây giờ sự tình vội vàng muốn chết, nơi nào có thời gian cùng hắn chơi đùa. Dẫn Tống Lao Sinh quay lại trang viên, mệnh lệnh Lục Lôi đem an bài xong xuôi, Phương mới chậm rãi đi vào bên trong lầu, nghĩ ngợi chuyện hôm nay không nói. A Di Đà Phật ngay ở Trương Bách Nhân trầm tư thời gian, đống nhiên trước người không khí vặn mèo, một bóng người chậm rãi tự trong hư vô đi tới. Nhưng thấy người này quanh thân Phật quang lượn lờ, đại phóng vô tận thần quang, có vô cùng quang minh ở trong đó phun ra mà ra. Gặp qua đại đô đốc người đến cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, tự tiện xông vào bản phủ đô đốc để, có thể là tử tội. Đô đốc bất giận tu sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, đô đốc luyện thành lục tự chân ngôn thiếp, cùng ta Phật hữu duyên, bây giờ trung thổ Phật môn sắp hưng thịnh, có thể nguyện quy thuận Phật môn, gọi ta quy thuận Phật môn. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn hòa thượng này. Ngã Phật môn vẫn còn thiếu đại nhật Như Lai Phật tổ vẫn còn chưa quý vị, như đô đốc chịu vào ngã Phật môn, Thế Tôn đồng ý đô đốc vì là đại nhật Như Lai Phật tổ, vì là hiện tại Phật, chấp trưởng Phật môn hòa thượng hiển lộ tung tích, là một cái hòa thượng áo trắng, không nhiễm một hạt bụi phảng phất trích tiên người. Thế Tôn hàng thế. Trương Bách Nhân nhìn về phía trước mắt đại hòa thượng. Đại hòa thượng nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy mặt mỉm cười gật gật đầu, đại cục đã bày xuống, Phật gia hương thịnh tư thế không thể ngăn cản, chỉ cần đô đốc chịu vào ngã Phật môn, nguyện tặng đại đô đốc một viên Thế Tôn Xá Lợi, trợ đại đô đốc tu thành trưởng trung Phật quốc. Ồ, Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới trước mắt đại hòa thượng, lại rộng rãi như vậy, coi như đô đốc không thể vào ngã Phật môn, hòa thượng cũng có thể giúp đỡ đô đốc luyện thành trưởng trung càn khôn, xem như là kết thiện duyên. Hòa thượng cười khẽ. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt trước mắt hòa thượng, ngươi luyện thành trưởng trung càn khôn chưa từng? Hòa thượng lắc lắc đầu. Ngươi cũng không từng luyện thành trưởng trung càn khôn, nói như thế nào giúp ta luyện thành trưởng trung càn khôn, chẳng lẽ đem ta xem là kẻ ngu si hay sao? Trương Bách Nhân quát lớn một câu. Tiểu tăng tuy rằng không thể, nhưng này có thể xá lợi. Nhưng có thể tăng nhân nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ta vì sao phải tu luyện trưởng trung càn khôn? Bản đô đốc thần thông vô biên, pháp lực vô lượng, đã có tụ lý càn khôn, cần gì phải trưởng trung thế giới thêm gấm thêm hoa? Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, liền muốn điều động thần thông bắt hòa thượng kia. Đô đốc chậm đã. Hòa thượng nhẹ nhàng nở nụ cười, đô đốc là không cần, nhưng có người lại cần. Người phương nào cần? Trương Bách Nhân động tác hơi ngưng lại. Kinh Vô Song tuy rằng đột phá tới đạo, nhưng cũng tâm viên sao động. Trưởng trung Phật quốc luyện hóa địa thủy phong hỏa tứ đại giai không, chỉ cần đô đốc luyện thành trưởng trung Phật quốc, trấn áp Kinh Vô Song tâm ma dễ như ăn cháo. Đến thời điểm đô đốc bên người có Kinh Vô Song, Kinh Vô Mệnh hai vị trí đạo hộ pháp, thiên hạ người phương nào có thể cùng đại nhân tranh đấu? Hòa thượng quát tháo liên hoa nói. Trương Bách Nhân nghe vậy, trên dưới quan sát hòa thượng kia một lần, lập tức lắc lắc đầu, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, Kinh Vô Song ngày sau tự nhiên có thể bằng bản lĩnh thật sự hàng phục tâm viên, không cần bản đô đốc ra tay. Ha ha ha, ha ha ha, đô đốc nói đùa, đây chính là tâm ma, há lại là dễ dàng có thể hàng phục như tâm ma dễ hàng, cũng sẽ không có nhiều như vậy người kẹt ở gặp thần cảnh giới chậm chạp không thể đột phá. Hòa thượng nói tới chỗ này, móc từ trong ngực ra một viên to nhỏ bằng trứng gà, kim quang lóe lên xá lợi tử. Huống chi viên này xá lợi tử cũng không tầm thường xá lợi, mà là có lai lịch lớn, ta sợ đô đốc nghe xong sẽ không nhịn được ra tay cướp giật. Ồ, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, Phật gia chính là ngoại đạo, bản đô đốc sao lại động tâm? Năm đó lao tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, Thế Tôn xảo ngộ lao tử, từng ở lao tử ngồi xuống nghe giảng, bị lao tổ đại đạo, Thế Tôn khai sáng Phật môn. Viên này xá lợi chính là Thế Tôn lần thứ nhất bàn mâm 18 viên xá lợi một trong, bên trong có lao tử nói dấu vết của đạo. Không biết đô đốc nhẫn không nhịn được ở? Hòa thượng cười híp mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy giả dối vẻ. Đây là Dương Nhiêu, đường đường chính chính không thể chống cự Dương Nhiêu. Người tu đạo, không người nào có thể gánh vác được lão tử mê hoặc. Trương Bách Nhân ánh mắt gắt gao chăm chú vào viên kia xá lợi trên, có gì bằng chứng? Đô đốc thử một lần liền biết. Hòa thượng hai tay cung kính đưa lên xá lợi. Sợ là thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Trương Bách Nhân nhìn xá lợi, cũng không có đưa tay đón. Chỉ cần đô đốc chịu đáp lại hạ một điều kiện, xá lợi hai tay dâng, hơn nữa còn sẽ giúp đỡ đô đốc mở mang trưởng trung càn khôn, Trợ đô đốc trấn áp kinh vô song trong cơ thể tâm ma hòa thượng cung kính nói. Xá lợi như vậy quý giá, các ngươi đến cam lòng đi ra. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, hòa thượng kiếp như cũ mặt không biến sắc nói, chỉ cần đô đốc không ngăn cản ngã Phật gia truyền đạo đại nghiệp, vì ta Phật gia đại nghiệp, tất cả đều có thể bỏ qua. Thế Tôn muốn mượn lần này đại thế thành tiên, chỉ là một viên xá lợi mà thôi, làm sao không nỡ Thế Tôn muốn thành tiên. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Hắn bây giờ tuy rằng trở thành chí đạo dương thần, nhưng khoảng cách thành tiên nhưng còn kém 108,000 bên trong, chậm chạp không nhìn thấy hy vọng thành tiên. Mà Phật gia Thế Tôn cũng đã chuẩn bị muốn thành tiên, tu vi quả thực gần như khó mà tin nổi. Này xá lợi nhận hay là không nhận không nghi ngờ chút nào, Trương Bách Nhân lựa chọn đón lấy Thế Tôn sắp thành tiên, chính mình sợ là chống đối không được, đã như vậy chẳng bằng thuận theo đại thế. Hơn nữa viên này xá lợi bên trong có lao tử hình chiếu, cùng mình tới nói giá trị không thể đánh giá. Thế Tôn vì thành đạo, lại xa ra một viên bản nguyên xá lợi tử, hết thể đều no y con nở nghe đửa cờ này có thể xá lợi tử chính là Thế Tôn trưởng trung càn khôn đạo quả ngưng tụ, chỉ cần đô đốc luyện hóa này có thể xá lợi tử, liền có thể hiểu ra chân không không chống không chí đạo đại nghĩa, thuận lợi luyện hóa địa thủy phong hỏa mở mang càn khôn hòa thượng bước chân lùi về sau, rời Trương Bách Nhân có tới 10 bước xa. Trương Bách Nhân bắt được xá lợi tử, trên dưới đánh giá một phen, chỉ cảm thấy này xá lợi tử nội hàm ngậm vô cùng huyền bí. Tựa hồ này xá lợi bên trong có ngàn tỷ Phật quang diễn sinh, mênh mông lực lượng vô cùng ở trong đó hội tụ. Trương Bách Nhân vuốt xá lợi tử, sau một khắc chân khí lưu chuyển, ma trùng bắt đầu hướng về xá lợi tử rót vào mà đi. Vu xá lợi tử thần quang tỏa sáng, vô số Phật gia kinh văn, thiên âm dị tượng đem Trương Bách Nhân bao phủ lại, tựa hồ có Phật gia đại năng cao thật thành đạo dô nở dê như, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Hòa thượng phất ống tay háo một cái, che đậy cái kia phóng lên trời dị tượng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bị Phật quang bao phủ Trương Bách Nhân, khoe miệng lộ ra một vệ tâm như nụ cười như ý, kế này xong rồi xá lợi đúng là Phật gia Thế Tôn xá lợi, càng là Phật gia Thế Tôn lần thứ nhất chuyển thế xá lợi, chỉ là nhưng không phải cho Trương Bách Nhân luyện hóa, mà là dùng để độ hóa Trương Bách Nhân. Chỉ cần có thể độ hóa Trương Bách Nhân, liền có thể thu được kinh vô mệnh, kinh vô song hai vị trí đạo cường giả hiệu lực, giá cao hơn nữa cũng đều đăng giá. Cho tới nói giúp đỡ Trương Bách Nhân mở mang trưởng trung thế giới, nhưng cũng là thật sự. Này đều không giả được. Mấu chốt là Trương Bách Nhân muốn ở độ hóa bên trong chống đỡ hạ xuống, nếu không Phật gia tất nhiên lại thêm một vị vô thượng đại năng. Đúng là một vốn bốn lời, Phật gia không làm lô vốn trướng. Còn muốn luyện hóa Thế Tôn xá lợi, đơn giản là ý nghĩ viển vông, Thế Tôn tu vi bực nào, coi như chân chính trí đạo dương thần đều có thể chấn áp, huống chi ngươi chỉ là một cái kẹt ở trí đạo dương thần ngưỡng cửa ra hỏa hòa thượng vươn ngón tay, không ngừng DMLI, kinh vô mệnh, kinh vô song, ngư câu la, Trương Bách Nhân. Có bốn người này lại thêm ngã Phật của cải bao hàm tích lũy, quét ngang trung thổ tu luyện giới lại có gì khó sư huynh, thế nào rồi hư không vặn mẹo, lại có một. Đạo Phật quang chậm rãi tự không trung thẩm thấu ra. Thành, Trương Bách Nhân trung quy chống đỡ không kháng nổi mê hoặc, chu nở dê dô y chúng ta tính toán hòa thượng kia cười ha ha. Đúng là thành, chỉ cần bị xá lợi bao phủ, người này khó thoát Thế Tôn độ hóa. Năm đó Thế Tôn được lão tử chỉ điểm, khoảng cách tiên đạo chỉ có cách xa một bước. Như thế nào tiểu tử này có thể lẩn đi mở một người khác rêu cực nói. Theo thời gian điểm chuyển rời, chỉ thấy Trương Bách Nhân quanh thân trên da thịt lại nổi lên đạo đạo phù văn, chừng hạt gạo kinh Phật ở da thịt tầng ngoài không ngừng lưu chuyển. Sớm biết như vậy, chúng ta cần gì phải nhọc lòng tốn sức ở kim đỉnh quan bố cục, cái kia Trương Bách Nghĩa cùng đại đô đốc một mẹ đồng bào, vốn tưởng rằng thiết kế bố cục ngã Phật ra sẽ nhiều hơn một tôn vô thượng hoan hỷ Phật đà, không hề nghĩ rằng người kia quá rất rưởi, thậm chí ngay cả đại đô đốc tư chất vạn nhất cũng không đạt tới. Trầm luân ở dục giới không được giải thoát, thật sự là rác rưởi. Hai người này nghị luận sôi nổi, Trương Bách Nhân hoàn toàn không nghe được. Lúc này Trương Bách Nhân lâm vào phiền phức bên trong, không phải bình thường phiền phức, mà là phiền phức ngập trời. Ma chủng vừa vào xá lợi, chỉ một thoáng liền gặp phô thiên cái địa Phật âm quần quận mà đến, Trương Bách Nhân dương thần ở đằng kia Phật quang bên dưới không khỏi một trận cứng đờ, tựa hồ bị đông kết liễu. Chỉ thấy cái kia quần quận Phật quang kèm theo phô thiên cái địa Phật lực, hướng về Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu truyền đến. Làm cho Trương Bách Nhân dương thần cùng thiên ma chân khí liên tục bại lui. Cái gì trưởng trung thế giới, cái gì địa thủy phong hỏa bốn nghỉ không, căn bản tất cả đều là gạt người. Hòa thượng này đơn thuần liền muốn dựa vào viên này xá lợi độ hóa chính mình, đem chính mình hóa vào Phật giáo. Chỉ thấy cái kia Phật quang bên trong, một vị vô lượng bóng người ngồi xếp bằng, đạo đạo tiếng tụng kinh rất nhẹ nhàng, mỗi tiếng nói cử động không không cùng thiên địa cộng hưởng. Đối với Phật gia sĩ tử tới nói, là chân chân chính chính vô thượng thiên thư. Nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói nhưng còn như vật kích độc, này Phật âm không ngừng xâm nhập thân thể. Phật quang lướt qua, Trương Bách Nhân liên tục bại lui, chỉ có tổ khiếu bên trong Chu Tiên Tứ Kiếm Thai đứng vững, hóa thành huyền diệu khó lường trận đồ, hết thảy Phật lực hơi chút tới gần, nháy mắt bị cái kia Chu Tiên kiếm khí cắn giết hết sạch. Phật quang vô lượng, rộng lớn cuồn cuộn, đánh Trương Bách Nhân liên tục bại lui, nhưng đối mặt với Trương Bách Nhân Chu Tiên tứ kiếm kiếm thai nhưng bó tay toàn tập. Mặc cho ngoại giới Phật quang mãnh liệt, hơi chút tới gần tổ khiếu, liền hóa thành bột mịn.